Xuyên vào phế vật nữ phụ chương 52, Sikandan, góc truyện audio.com. Này, thấy không, là diễn viên mới nổi đó, vậy hả, có phải là nữ chính trong bộ phim rất ăn khách vừa qua, Phạm Bảo Trâm không, đúng rồi. Bộ phim mà có Nam Vương Hàn Trung Anh đóng đó, cô ta cũng thật may mắn, mới vào nghề mà đã được đóng chung với ông chồng quốc dân của mọi phụ nữ. Phạm Bảo Trâm cười đầy tự tin, ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi sải bước vào công ty quản lý. Giữ cho cẩn thận, nếu không có làm cả đời anh cũng không thể trả nổi một phần giá trị chiếc xe này đâu. Vừa vào ả liền mắt sáng rực nhìn về một phía rồi dáng vẻ thay đổi 360 độ thành thục nữ nhu mì chọc người thương tiếc. Bảo vệ nhìn thấy vậy liền cười khinh thầm cảm thán sự giả tạo của Phạm Bảo Trâm, Hàn anh xuống tận đây để đón em sao? Chu Hàn Anh cười như không cười xoa đầu ả, nhưng trong đáy mắt lại là một mảnh khinh bỉ nồng đậm nhìn thân hình Phạm Bảo Trâm đang áp sát vào người hắn, em vui không? Tất nhiên là vui rồi. Ả khoác tay anh, những phụ nữ xung quanh đó thấy thế liền phóng ánh mắt hình viên đạn lườm Phạm Bảo Trâm, cô ta lại bám lấy anh ấy rồi kìa. Chẳng lẽ hai người đó là một cặp, đùa sao, nam thần của chúng ta không thể yêu loại phụ nữ tầm thường đó được, cô ta không xứng. Nghe những lời bàn tán càng rôm rả hơn, ả dương mắt đảo một lượt quanh công ty, có nhìn thì các cô cũng chẳng thể có được anh ấy đâu. Anh ấy chính là của một mình Phạm Bảo Trâm này, ghen tị tiếp đi. Hàn Trung Anh nhìn thấy sự đắc ý không hề che giấu của ả liền không hề gì mà đổ thêm dầu vào lửa, anh nắm chặt 5 ngón tay ả. Thủ thỉ bên tai Phạm Bảo Trâm, anh có việc phải đi rồi, gặp lại sau, vâng, ả nũng nịu đỏ mặt. Hàn Trung Anh đi được một đoạn khá xa thì quay sang trợ lý, lấy cho em cái khăn, quản lý đi một lúc rồi quay lại đưa anh một xấp khăn giấy, cảm ả. Cậu còn nhiều lịch làm việc lắm, làm nghệ sĩ phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, em không bị cảm. Hàn Trung Anh trà lau bàn tay vừa mới nắm tay Phạm Bảo Trâm rồi vứt vào thùng rác gần đó, đồng thời anh cởi áo khoác ngoài đưa cho quản lý rồi đi trước. Cho anh, cậu ta bị sao vậy, quản lý ngây người, sau ngày hôm đó, báo chí rộ lên tin Nam Vương màn ảnh, Hàn Trung Anh hẹn hò với diễn viên mới nổi. Phạm Bảo Trâm, ả nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị tất cả chị em phụ nữ ghét, qua mấy tháng nữa Chu Kiều Nhi được xuất viện. Ngày hôm đó ai cũng bận rộn nên đều không đến đưa cô về được, chỉ trừ một người mà cô không hề nghĩ đến, Tống Thiên Ân, anh về đi. Tôi tự bắt taxi là được, không phiền anh phải đến đón, đừng cố chấp nữa, mau đi về nào, anh cầm túi đựng đồ của Chu Kiều Nhi đi trước này. Khoan đã, cô chạy đuổi theo, cuối cùng Chu Kiều Nhi cũng vẫn phải ngồi trên xe của Tống Thiên Ân, anh quay ra nhìn cô rồi sáp lại gần, làm gì vậy? Khi hai người cách nhau chỉ còn vài centimet thì Chu Kiều Nhi nghe một tiếng cạch, hóa ra anh ta thắt cho cô cái dây an toàn. Chương này hơi ngắn, cách chương.